Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2330, Chân Chính Nội Tình. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông xuất động dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh, dùng thẩm ly cái này nhất phẩm thiên đế cảnh cầm đầu. 10 tên đạo tôn cảnh siêu cấp lớn có thể là phụ, trăm vạn đệ tử đi theo, trùng trùng điệp điệp hướng phía trăm tỷ lục địa gì mà đi, mỗi một cái tông môn, mỗi một cái thế lực. Tại đây trăm tỷ lục địa rìa chỗ, cơ hồ đều có cùng một chỗ thuộc về mình địa vực. Phiến địa vực này, là bọn hắn tự mình mở ra tới, tương đối mà nói, còn có thể an ổn một chút. Phượng Hoàng Tông nơi này, đương nhiên sẽ không có người nhường ra này trồng trọt vực, bọn hắn cần chính mình đi mở tích. Vô luận theo cường giả số lượng, vẫn là theo đệ tử về số lượng mặt, Phượng Hoàng Tông đều theo chiếu tam giáo quy cách tới, bởi vậy. Tam giáo chín phái 72 tông cũng nói không nên lời cái gì. Đương nhiên, cùng hắn nói là đệ tử số lượng, còn không bằng nói là đệ tử chất lượng. Tam giáo bên trong, mỗi một cái đệ tử đều là hơn 10 tỷ, tùy tiện phái ra một điểm, vậy cũng là mấy ngàn vạn, quá trăm triệu. Mà Phượng Hoàng Tông, tổng cộng đệ tử cũng là 5.000 vạn mà thôi. Thế nhưng, Phượng Hoàng Tông chỗ phái ra này trăm vạn đệ tử, tuy nói tại Phượng Hoàng Tông bên trong, xem như cấp thấp nhất, có thể sức chiến đấu của bọn họ lại là cực kỳ đáng sợ. Ở trong đó, căn bản cũng không có hóa linh cảnh tồn tại, cấp thấp nhất cũng là thất phẩm linh thể cảnh, mà hư thiên cảnh chiếm cứ 80%. Nói cách khác, 100 vạn người bên trong, có trọn vẹn 800 ngàn người đều là hư thiên cảnh, này loại kinh khủng tu vi lại một lần nữa nhường thế lực khác khiếp sợ. Phượng Hoàng Tông tùy tiện phái ra 100 vạn người, đều có 80 vạn là hư thiên cảnh, coi như là tam giáo, đều không cách nào so sánh. Như Thanh Hoàng giáo, bọn hắn phái ra trọn vẹn 100 triệu đệ tử, có thể trong đó, đại bộ phận đều là hóa linh cảnh, linh thể cảnh nhiều lắm là chiếm cứ 1%, mà hư thiên cảnh, càng là không vượt ra ngoài 1 vạn người. Đây cũng không phải là về số lượng khoảng cách, mà là cấp độ lên khoảng cách. Phượng Hoàng Tông xuất động, uy thế cuồn cuộn, thực lực kinh thiên. Thẩm ly phía trước, dùng thiên đế oai, vọt thẳng ra trăm tỷ lục địa, giết tiến vào vực ngoại thiên ma bầy ở trong. Cùng lúc đó, 10 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, hiện ra 10 cái phương vị, dùng không có gì sánh kịp lực công kích, thuấn sát không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Tại bọn hắn về sau, hợp thể cảnh, thần hài cảnh, từng người tự chiến. Mà mặt khác trăm vạn đệ tử, tuy nói tu vi phần lớn đều là hư thiên cảnh, có lực đánh một trận. Lại là cũng không phân tán, mà là 10 vạn người một đội, hợp thành trọn vẹn 10 cái đại trận, tựa như từng chương to lớn miệng, những nơi đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma đều bị thôn phệ, tất cả đều hóa thành linh tinh. Trong vùng khu vực rộng trăm vạn dặm, có không biết bao nhiêu tầm mắt đang nhìn Phượng Hoàng Tông nơi này. Khi thấy này loại kinh khủng giết chóc thủ đoạn thời điểm, bọn hắn đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Không chút nào khoa trương. Coi như là tam giáo 100 triệu đệ tử, đều không có nhanh như vậy giết chóc tốc độ. Phượng Hoàng Tông người, liền tựa như là từng đạo vòi rồng, bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể ngăn cản. Tô Hàn chỗ cho ra thời gian, là 10 ngày, mà tại thẩm ly đám người xuất động 9 ngày thời điểm, Liên Ngọc Trạch đi tới Tô Hàn vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch ôm quyền khom người nói, theo bên ngoài tin tức truyền đến. Vực ngoại thiên ma có 12 đầu cấp 7 cấp độ hiện thân, tam giáo 9 phái 72 tông thương vong thảm trọng, đang nhanh chóng thêm phái nhân thủ. Tô Hàn nhướng mày, nói, bọn hắn thương vong thảm trọng, cái kia trầm cách bọn họ đâu, Tử Yêu Đế quân nơi đó, không có tin tức truyền về, hẳn là không có gì đáng ngại. Liên Ngọc Trạch nói, 12 đầu tương đương với thiên đế cảnh cấp 7 vực ngoại thiên ma hiện thân. Chỉ giết tam giáo 9 phái 72 tông người, lại không giết Phượng Hoàng Tông người. Tô Hàn híp mắt lại, tin tức là nói như vậy, nhưng Tử Yêu Đế quân bên kia, cũng không có thấy những cái kia cấp 7 vực ngoại thiên ma. Liên Ngọc Trạch nói, việc này cũng là có chút ý tư a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, liền nói ngay. Lập tức truyền lệnh xuống, chiến tộc 7 đại đế quân đi tới thẩm ly bên kia trợ giúp. Liên Ngọc Trạch sừng sốt một chút. Tông chủ, ý của ngài là, còn nhớ rõ Long Võ Đại Lục thời điểm sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói, nhớ kỹ, Liên Ngọc Trạch gật đầu, Lúc trước dùng Ngọc Hư Cung cầm đầu rất nhiều siêu cấp tông môn, bố trí âm mưu, vây công Phượng Hoàng Tông, kém chút nhường Phượng Hoàng Tông diệt vong, hắn lại có thể quên. Ta còn tưởng rằng, Tam giáo chín phái 72 tông những thế lực này, cũng sẽ như Long Võ Đại Lục thời điểm, giấu tài, đợi đến thời cơ chín muồi, lại đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay, hiện tại xem ra. Cũng là ta nghĩ có chút nhiều, Tô Hàn cười lạnh nói. Trước đó cái kia Côn Hư Thượng Nhân đến, cũng là có chút kỳ quặc, chỉ sợ cái kia vẫn luôn siêu thoát phàm trần, không hỏi thế sự Côn Lôn Cung, cũng đã nhiễm phải trần thế. Tông chủ có ý tứ là, Côn Lôn Cung, cũng phải đứng tại Tam giáo chín phái 72 tông bên kia. Liên Ngọc Trạch nhíu mày, trước đó Côn Hư Thượng Nhân bọn hắn đến thời điểm, bản tông cũng không có thu lại thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, dùng hắn thiên đế cảnh tu vi. Tất nhiên là đã cảm nhận được. Bọn hắn không ngốc, từ một điểm này tới nói, bọn hắn cũng đại khái có thể đoán ra, Phượng Hoàng Tông phát triển, tại sao lại nhanh như vậy? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nếu biết điểm này, vậy bọn hắn khẳng định cũng là hiểu rõ, bọn hắn nếu là giấu tài, dùng thời gian tới lắng đọng âm mưu, cái kia Phượng Hoàng Tông phát triển, sẽ còn tiếp tục xuống, như thật đến bọn hắn âm mưu thành thục ngày đó, Phượng Hoàng Tông thực lực. Cũng sẽ lại lớn mạnh rất nhiều. Tuy nói giờ phút này Phượng Hoàng Tông chiến lực đã hiện ra ở trước mắt người đời, có thể Tam giáo chín phái 72 tông làm hạ đẳng tinh vực bên trong truyền thừa ức vạn năm đỉnh cấp thế lực, chắc chắn cũng có chính bọn hắn nội tình. Bọn hắn muốn tại Phượng Hoàng Tông triệt để đi đến đỉnh phong trước đó, đối Phượng Hoàng Tông tới một lần chân chính ra tay. Nghe đến đó, Liên Ngọc Trạch trong lòng kinh hoàng, Tô Hàn mấy lời nói này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ sợ tại bất luận cái gì người xem ra, Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh mẽ như thế, tăng thêm trước đó hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi triển hiện ra thực lực kinh khủng, Tam giáo chín phái 72 tông coi như là tức giận nữa, tạm thời cũng sẽ không ra tay với Phượng Hoàng Tông. Có thể ra ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn liền muốn ngay tại lúc này ra tay, tại tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ không xuất thủ tình huống dưới ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không có giấu giếm, thậm chí căn bản cũng không có âm mưu gì có thể nói. Mặc dù Phượng Hoàng Tông có thể đoán được, bọn hắn cũng giống vậy muốn xuất thủ. Bởi vì lưu cho cơ hội của bọn họ, đã qua ít. Bên ngoài nửa ngày, Phượng Hoàng Tông đã đi qua 4 năm mà thôi, này 3.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, bất kỳ người nào biết, đều sẽ cảm giác đến run như cầy sấy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Phượng Hoàng Tông, tại đây loại so với bọn hắn nhiều 3.000 lần tốc độ tu luyện phía dưới, lại cho Phượng Hoàng Tông phát triển tiếp. Mà lần này, bọn hắn chỗ phải vận dụng, sẽ là bọn hắn truyền thừa ức vạn năm đến nay, chân chân chính chính nội tình. Tông chủ, cái kia những người khác có cần hay không điều tới? Liên Ngọc Trạch ngẩng đầu, không cần, Tô Hàn lắc đầu, lần này bọn hắn sử dụng nội tình, sẽ là chân chính sát cơ. Chính là điều tới, cũng căn bản vô dụng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.